Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 532, tốt nhất đừng đắc tội ta. Sự kiện kia, Lâm Thành Phi mờ mịt hỏi, chuyện gì? Ta gần nhất cái gì cũng không làm a. Nhạc Tiểu Tiểu giống như cười mà không phải cười. Ngươi dám nói ngươi không có đi qua tỉnh thành, không có đi qua Hứa gia? Không có, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao, hiện tại bên ngoài ngươi đều cho rằng Hứa gia hủy diệt cùng ngươi có quan hệ. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, Hứa gia hủy diệt, các ngươi cũng quá nhìn lên ta. Ta chỉ là cái thầy thuốc nhỏ mà thôi, cùng Hứa gia so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái nào có năng lực chuyển ngược lại bọn họ? Nhạc Tiểu Tiểu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Rất rõ ràng, nói với hắn lời nói, liền dấu chấm câu cũng không tin. Lâm Thành Phi rất không quen nhìn nàng loại này hết thảy đều không sai tại ngực trí tuệ vững vàng. Bộ dáng, hung hăng nói ra, Nhạc Tiểu Thư, ta khuyên ngươi, tốt nhất khách khí với ta một điểm. Ồ, vì cái gì? Lâm Thành Phi mang theo làm xấu nụ cười. Một đôi ánh mắt, từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem thân thể nàng nhìn một lần. Bởi vì, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời đều có thể nhìn đến ngươi bên ngoài trong nội y xuyên là dạng gì thức nội y. Thậm chí, liền bên trong áo lót đồ vật ta cũng có thể nhìn rõ ràng. Cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đắc tội ta. Không phải vậy, các loại con mắt ta không bị khống chế giở trò lưu manh. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nhạc Tiểu Tiểu mặt đỏ một chút, vừa thẹn vừa xấu hổ ngang hắn liếc một chút. Khác đùa kiểu này, ta không có nói đùa với ngươi. Chỉ là tại rất nghiêm túc cảnh cáo ngươi. Vậy ngươi nói một chút, ta hôm nay xuyên là cái gì nội y? Nhạc Tiểu Tiểu vẫn là không có chút nào tin. Bên trên là mang theo hoa mẫu đơn màu hồng nhạt áo ngực. Phía dưới là màu hồng nhạt thấp eo nội khố. Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra. Vừa vào cửa, hắn liền đã đem Nhạc Tiểu Tiểu tình trạng cơ thể nhìn nhất thanh nhị sở. Thấu thị nhãn thứ này, giống như độc dược, dùng qua một lần, liền muốn vẫn dùng tới. Riêng là khi nhìn đến nữ nhân xinh đẹp thời điểm, Lâm Thành Phi biết cái này rất không đúng, cái này rất lưu manh. Thế nhưng là, hắn cũng là không quản được chính mình a. Nhạc Tiểu Tiểu sắc mặt đại biến, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Ta nhìn thấy a, ngươi thật có thể nhìn đến. Thật, ba, Nhạc Tiểu Tiểu cũng không còn cách nào bảo trì vừa mới bắt đầu cao khiết thanh nhã cùng bình tĩnh. Đập bàn một cái, Lâm Thành Phi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Làm gì? Lập tức ra ngoài, Nhạc Tiểu Tiểu nghiêm nghị nói. Bất luận cái gì một cái nữ hài tử đều không thể chịu đựng được một cái tùy thời có thể nhìn đến thân thể của mình nam nhân đứng ở bên cạnh. Cái này không trách ta à? Ai để ngươi không đem y phục mặc tốt? Ta trên người mặc thêm bông vải giữ ấm áo, phủ lấy trường sam, mặc lấy quần dài, một điểm thịt đều không lộ. Ngươi dựa vào cái gì nói ta không có đem y phục mặc tốt? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi không phản bác được. Nhanh điểm ra ngoài. Nhạc Tiểu Tiểu lại giận vừa giận, xấu hổ đến không thể chính mình. Về sau không cho phép tùy tiện tới nhà của ta. Có việc gọi điện thoại là được. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cả một đời cũng không thấy ta? Lâm Thành Phi cười nói. Lại nói, ta lần này đến muốn đem ngươi bệnh triệt để chữa cho tốt. Sao có thể nói đi là đi? Nhạc Tiểu Tiểu thân thể run lên, trong nháy mắt thì quên bị Lâm Thành Phi xem thấu thân thể sự tình. Không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Trị bệnh cho ngươi à? Lâm Thành Phi cười nói, ta đã có vì ngươi cai trị bệnh phương pháp. Một lần chữa trị, dùng không tái phát. Thật, thật. Nhạc Tiểu Tiểu không biết chính mình là tâm tình gì. Kinh hỉ, sợ hãi. Kinh hãi là Lâm Thành Phi thật có thể trị hết trên người nàng nhiều năm bệnh dữ. Sợ là, nếu như trị không hết, nàng ở sau đó thời gian bên trong, lại muốn đi vào vô biên trong tuyệt vọng. Thật, Lâm Thành Phi gật đầu nói, yên tâm, từ hôm nay về sau, ngươi liền có thể thành làm một cái chánh thức người bình thường. Lại cũng không có bất kỳ người nào dám dùng loại kia dị dạng ánh mắt nhìn ngươi. Ta đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Nhạc Tiểu Tiểu đứng người lên liền muốn hướng thư phòng đi đến. Không dùng, Lâm Thành Phi lại đem nàng gọi lại. Nhà Tây Ngạch tốt cười nói, làm sao ngươi biết ta cần những vật kia? Toàn bộ Tô Nam người nào không biết ngươi Lâm Thần Y chữa bệnh phương thức? Hiện tại không cần, Lâm Thành Phi nói xong, trực tiếp lãng ngâm nói, thủy quang liễm diễm tình phương hào, sơn sắc không mông vũ diệt kỳ, dục bà Tây Hồ bỉ Tây Tử, nùng trang đạm mặt tổng tương nghi, rực rỡ ánh sáng mặt trời, Tây Hồ nước sóng lăn tăn, màn mưa bao phủ xuống, Tây Hồ chung quanh dãy núi, mê mẩn mênh mông, như có như không, muốn đem Tây Hồ so sánh Tây Thi. Tây Thi vô luận nồng thi phấn trang điểm vẫn là nhạt tô lại mày ngài. Luôn luôn phong tư yểu điệu. Tây Hồ mặc kệ trời trong xanh tư thế mưa hình dáng vẫn là phong cảnh tươi đẹp. Đều mỹ diệu vô cùng. Khiến người say mê. Ngâm là sắc màu ấm xuân quang. Tây Hồ cảnh đẹp. Vừa dứt lời. Nhạc Tiểu Tiểu rõ ràng cảm giác được. Trong phòng dâng lên từng trận thấm vào ruột gan gió mát. So điều hòa không khí thổi ra phong, không biết dễ chịu gấp bao nhiêu lần, mà cũng không lâu lắm, những thứ này ở chung quanh du đãng phong, vậy mà hướng về trong cơ thể nàng dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, nàng phảng phất như đưa thân vào bốn mùa ấm như xuân trong Tây Hồ. Nhìn lấy muôn hoa đua thắm khoe hồng, lắng nghe êm tai tiếng đàn, qua rất lâu, nàng mới lấy lại tinh thần. Bình tĩnh nhìn lấy Lâm Thành Phi, ta, được không, tốt, Lâm Thành Phi nói ra, có thể đem ta trước kia đưa ngươi cái kia bài thơ vẫn. Nhạc Tiểu Tiểu cẩn thận từng ly từng tí, theo trong cổ móc ra một cái bình thủy tinh nhỏ, lấy xuống dây thừng, đặt ở trên bàn trà, chính mình thì là phối hợp ra khỏi phòng, nàng một mình đến đi ra bên ngoài đất tuyết bên trong. Gió lạnh thổi đến, đông lạnh nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, run lập cập, có thể nàng lại không lo được những thứ này, bởi vì, nàng mảy may không cảm giác được, cái kia làm bạn nàng hơn 20 năm, theo cốt tủy phát ra băng lãnh cảm giác, tốt, Nhạc Tiểu Tiểu thì thào nói một câu, sau đó theo ban đầu nhảy dựng lên, cao hứng bừng bừng, như cùng một đứa bé giống như... Là hét kêu to lên, ta thật tốt à, về sau ta chính là người bình thường, ta thật tốt. Lâm Thành Phi đứng tại cạnh cửa, nhìn lấy như là trong tuyết tinh linh nữ tử, trong lòng cũng nổi lên một ít gợn sóng. Lâm Thành Phi, cảm ơn ngươi. Nhạc Tiểu Tiểu bỗng nhiên quay người, hướng về phía Lâm Thành Phi ngọt ngào cười nói, ta là ngươi thầy thuốc, chữa cho tốt ngươi. Là ta bản chức công tác, không cần đến cảm ơn ta. Lâm Thành Phi cười nói, không, Nhạc Tiểu Tiểu lại lắc đầu, rất không đồng ý hắn lời nói. Ngươi cải biến mệnh ta vận, ta chính là muốn cảm ơn ngươi. Tốt, à, vậy ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta? Lấy thân báo đáp, ngươi cảm thấy thế nào? Lần trước không phải đã nói cái đề tài này sao? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, lần trước là lần trước, không giống nhau, Nhạc Tiểu Tiểu định tiếng nói, ta đã hiểu rõ, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ngươi coi như còn có hắn nữ nhân, thì thế nào, các nàng có thể không quan tâm, ta cũng có thể, các nàng thích ta cũng thích các nàng, Lâm Thành Phi giải thích nói, nếu như ngươi chỉ là bởi vì cảm kích ta. Mới nói như vậy, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Thế nhưng là, ta